Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282. Chương 282. Trưởng khống hoàng tộc nữ nhân. Số 1, số 3 cùng số 4 đôi mắt trợn lên, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Tại đệ ngũ bộ đội bên trong, số 1 tất nhiên là tối cường. Đã từng hắn lưu lại rất nhiều truyền thuyết, cũng là một vị cấm kỵ nhân vật. Đối với hắn thực lực cụ thể như thế nào, không người biết được, chỉ biết hiểu hắn là thành danh đã lâu võ đế. Không chỉ như thế, ta nghe nói đông doanh hoàng tộc đệ nhất cao thủ khả năng cũng sẽ ra tay. Người kia còn nói thêm, đông doanh hoàng tộc đệ nhất cao thủ. Số 3 hai người vẻ mặt kinh biến. Trên thực tế, đông doanh hoàng tộc là thoát ly võ đạo giới. Cụ thể có gì nội tình không người biết được. Cũng tỉ như nói đông doanh hoàng tộc đệ nhất cao thủ là ai. Bên ngoài không người nào biết. Tử cục. Lần này thật là tử cục. Số 4 đã không ôm có bất kỳ hy vọng. Số 3 nhịn không được nói, các hạ chính là đông doanh đệ nhất nhẫn giả phục bộ quỷ tàng a. Phục bộ quỷ tàng cũng không hiện thân, không biết phục bộ quỷ tàng các hạ có biện pháp nào cứu người. Số 3 hỏi, chỉ cần hoa hạ tiểu tử có thể theo đông doanh hoàng tộc rời đi, ta liền có thể bảo đảm hắn. Phục bộ quỷ tàng hết sức tự tin nói, hiểu rõ, hiện tại liền dựa vào Diệp Tiêu Dao chống đỡ, có thể theo đông doanh hoàng tộc rời đi. Số 3 yên lặng cầu nguyện. Đông doanh hoàng tộc trong hoàng cung, nguyên lai ngươi đã sớm biết chúng ta bố trí tốt hết thảy đang chờ ngươi. Nhưng ngươi vì sao còn muốn đến đây, đồng thời mang theo hai cái vướng víu? Xuyên nhân thân vương tò mò hỏi. Ngươi không phải mới vừa hỏi ta có ước mơ gì sao? Diệp Khuynh Thiên nói ra. Nghe vậy, xuyên nhân thân vương vẻ mặt hung hăng run rẩy, giết một số người. Giờ phút này, hắn mới hiểu được Diệp Khuynh Thiên ý tứ. Nhưng sau đó, xuyên nhân thân vương cười ra tiếng. Diệp Tiêu Dao, ngươi căn bản không rõ tình cảnh của ngươi. Hiện tại là toàn bộ đông doanh võ đạo giới, hắc ám thế giới cùng với các đại tài đoàn muốn trừ hết ngươi. Ngươi biết hoàng tộc bên ngoài chờ đối đãi ngươi chính là ngàn vạn cao thủ. Ngươi căn bản sẽ không hiểu rõ ngươi đối mặt là dạng gì tồn tại. Đừng nói Diệp Khuynh Thiên, liền xuyên nhân thân vương đều không cách nào tưởng tượng đông doanh các thế lực lớn giết chết Diệp Tiêu Dao quyết tâm. Đây là trước nay chưa có. Vô số cường giả đang ở hướng nơi này hội tụ, cho nên ngươi cho là ta sẽ chết? Diệp Khuynh Thiên cười hỏi. Bằng không thì đâu? Ngươi cảm thấy không gia nhập hoàng tộc, ngươi sẽ có đường sống? Xuyên nhân thân vương cười lạnh nói. Tốt, rất tốt. Đã như vậy, ta trước không giết các ngươi. Ta cho các ngươi nhìn một chút đông doanh võ đạo giới đến cỡ nào không chịu nổi một kích. Cái gọi là cường giả hội tụ, ta giết cho các ngươi xem. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng vung lên một tia cười lạnh. Xuyên nhân thân vương nhìn xem hắn nói. Diệp Tiêu Dao nói thật cho ngươi biết, ngươi liền đông doanh hoàng tộc đều đi ra không được. Diệp Khuynh Thiên khóe môi nụ cười làm sâu sắc. Ồ, phải không? Vậy chúng ta ngày mai gặp rốt cuộc đi. Làm người mở rộng tầm mắt là Diệp Khuynh Thiên vậy mà mang theo Thẩm Hoặc Mặc hai người trở lại phủ đệ, nhàn nhã bộ dáng thật như cùng đi nghỉ phép một dạng. Khuynh Thiên nên không có sao chứ? Đỗ Tuyết Nhan nhỏ giọng hỏi. Tiểu di, ngươi cảm thấy ta là loại kia người lỗ mãng sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Đỗ Tuyết Nhan nghiêm túc nhìn hắn một cái, lắc đầu. Cứ việc gặp nhau thời gian rất ngắn, nhưng Diệp Khuynh Thiên trầm ổn tự tin, làm một chuyện gì đều đã tính trước, cho nên ngươi coi này là du lịch là được rồi, nên phát bằng hữu vòng phát bằng hữu vòng. Diệp Khuynh Thiên cười nói. Thẩm Hoặc Mặc cùng Đỗ Tuyết Nhan lúc này mới thoải mái tinh thần, tại đông doanh hoàng tộc tận tình bơi chơi. Xuyên nhân thân vương đám người triệt để mắt trợn tròn. Bọn hắn căn bản là không có cách lý giải Diệp Khuynh Thiên. Thế nhưng là dù cho Thẩm Hoặc Mặc cùng Đỗ Tuyết Nhan khoảng cách Diệp Khuynh Thiên rất xa, bọn hắn cũng không dám động thủ. Diệp Khuynh Thiên khủng bố bọn hắn được chứng kiến. Thượng Nguyên Mỹ Huệ Tử cùng Chi Điền Tinh Nại Tử đơn giản xem ngây người. Diệp Khuynh Thiên tuyệt đối là các nàng gặp qua đặc biệt nhất nam tính. Diệp Khuynh Thiên đoàn người tại Đông Doanh Hoàng tộc ngủ lại một đêm. Có thể một đêm này, Đông Doanh Hoàng tộc thành viên đều không ngủ. Vài vị thân vương toàn bộ tụ tập tại cùng một chỗ. Khuôn mặt cuống cuồng, tựa hồ là đang chờ đợi đại nhân vật gì. Giờ phút này, Đông Doanh Hoàng tộc bát đại thân vương toàn bộ tụ tập tại cùng một chỗ. Xuyên nhân thân vương chỉ là một cái trong số đó thôi. Không bao lâu về sau, cung điện bên ngoài vang lên một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân tới. Một người mặc sa hoa kimono nữ tử đi tới. Nữ tử xem bộ dáng cũng bất quá 27-28 tuổi. Ngũ quan đẹp đẽ, khuôn mặt khi xương tái tuyết, vô cùng mịn màng, khuôn mặt trứng tuyệt mỹ lãnh diễm. Nhất là một đôi mắt hẹp dài, tăng thêm lãnh ngạo, trên người nàng mơ hồ tạo nên một loại bức người ở ngoài ngàn dặm khí chàng, để cho người ta không dám tới gần. Nhã tử điện hạ, đám người cung kính nói, rất khó tưởng tượng, xuyên nhân thân vương loại cấp bậc này sẽ đối với một cô gái cung kính như vậy. Bởi vì, trước mắt trung đảo nhã tử quyền cao chức trọng, nàng là ngày hôm nay hoàng thân tỷ tỷ, bây giờ thiên hoàng tại hoàng cung cấm địa tu tập, nàng chính là Đông Doanh hoàng tộc chủ nhân, nàng hiệu lệnh ai dám không theo. Nghe nói Diệp Tiêu Dao ngay tại ta hoàng tộc, trung đảo nhã tử lạnh giọng hỏi, nhã tử điện hạ, Diệp Tiêu Dao ngay tại ta trong phủ, chấm ngoặc kép, xuyên nhân thân vương đem ban ngày phát sinh sự tình nói một lần. Ân, cái này Diệp Tiêu Dao so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Liền quỷ ảnh nhẫn giả đều có thể giết chết, thấy rõ hắn khủng bố. Trung đảo nhã tử quét mọi người tại đây liếc mắt, võ đạo giới lục đại thế gia đã cùng ta thông qua thoại. Quyết tâm của bọn hắn rất lớn, thế tất yếu đem Diệp Tiêu Dao lưu tại Đông Doanh, bằng không thì ta Đông Doanh võ đạo giới ít nhất phải bị ép trăm năm. Không có chút nào cơ hội thở dốc. Nếu như cùng dạng này siêu cấp cường giả động thủ, cứ việc chúng ta có thể giết hắn, nhưng chúng ta khẳng định hội tổn thất nặng nề. Biện pháp tốt nhất liền là đưa hắn lưu tại Đông Doanh, vì ta hoàng tộc sử dụng. Mặt khác thân vương đề nghị, vô dụng, nên nói ta tất cả nói. Ta thậm chí muốn đem con gái gả cho hắn, vẫn là bị hắn cự tuyệt. Xuyên nhân thân vương bỗng nhiên nhìn về phía trung đảo nhã tử, nhịn không được đề nghị, nhã tử điện hạ, ta cảm thấy ngài có khả năng thử một lần, dùng mỹ mạo của ngươi cùng thực lực, trên thế giới này đáng sợ không có có nam nhân sẽ đi cự tuyệt đi. Tốt, ta tự mình đi tìm hắn. Mặt khác mệnh khiến cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng, một khi tình huống có biến, chúng ta muốn đem Diệp Tiêu Dao đánh giết, biểu hiện ra hoàng tộc mạnh mẽ đồng thời, chấn nhiếp võ đạo giới. Trung đảo nhã tử hạ lệnh. Ban đêm, Diệp Khuynh Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên cửa mở, Thượng Nguyên Mỹ Huệ Tử cùng Trì Ruộng Đẹp Nại Tử đi vào. Diệp Tiêu Dao tiên sinh, ngươi mau chóng rời đi đi. Chúng ta biết một đầu lối đi bí mật có khả năng rời đi hoàng tộc. Hai người nóng nảy thúc giục nói, chúng ta tại sao phải rời đi? Thẩm Hoặc Mặc không hiểu hỏi, Diệp Tiêu Dao tiên sinh, hiện tại nhã tử điện hạ hồi trở lại đến rồi. Nàng hiện tại bàn tay hoàng tộc cao nhất quyền lực. Nàng đã triệu tập ra rất nhiều truyền thuyết cấp bậc cường giả, tới chuẩn bị đối phó ngươi. Chúng ta nghe phụ thân nói, Đông Doanh hoàng tộc quyết tâm rất lớn, thế tất yếu đưa ngươi lưu lại. Hai người nói ra, đột nhiên, Diệp Khuynh Thiên mở miệng nói, ngượng ngùng, bây giờ nghĩ đi cũng đi không được. Đám người nghi ngờ thời điểm, bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân, theo cửa gian phòng mở ra,